trọng lực bề ngoài tinh cầu ước là 0,11 lần trọng lực đơn vị tiêu chuẩn vũ trụ. Dân cư tinh cầu này tổng cộng gần 70 ước. Số lượng cường giả trên tinh cầu này chiến hạm trí năng nhanh chóng báo về vô số dữ liệu. Ta đợi sau khi tìm đủ tin mới thông báo cho sư phụ. Thanh niên tuấn Mỹ Phổ Lạc nói rồi, ly khai khỏi phòng điều khiển luôn, rồi tiến vào một khoang độc lập của mình. Trong khoang, Phổ Lạc nhanh chóng đưa ý thức tiến vào vũ trụ giả định. Một tòa biệt thự hoa viên 3 tầng lầu xa xỉ trên tường mọc đầy những dây hoa. Trong một gian phòng nghỉ. Tiếp tiếp tiếp. Phổ Lạc đứng trong tỉnh thất lặng lẽ đợi. Trước mặt hắn hiện lên một màn hình, trên màn hình hoàn toàn trắng toát. Trên màn hình đột nhiên xuất hiện một nam tử mặt vuông khôi ngô, hai tai nhọn, hiển nhiên cùng chủng tộc với Phổ Lạc. Sư phụ! Phổ Lạc cung kính hành lễ. Đây chính là sư phụ, cũng là tổ phụ của bố La Nặc Lam Sơn. Bây giờ là đương đại tộc trưởng của gia tộc Nặc Lam Sơn Ngự Kha Nặc Lam Sơn, một vị tộc trưởng tương đối lập dị. Khác với những người khác trong họ rất thích nghệ thuật. Chú ý tới lễ tiết vân vân. Đây là một vị tộc trưởng trong lòng rất dã man. Biểu hiện mạnh hơn đời tộc trưởng trước. U, V, K, W, W, M. Ngự Kha Nặc Lam Sơn khẽ gật đầu, đôi mắt ngắm nhìn Phổ Lạc, các ngươi đến đó rồi à? Dạ, sư phụ. Phổ Lạc cung kính nói, tinh cầu này được thổ dân trên tinh cầu đó gọi là địa cầu địa cầu. Ngự Kha Nặc Lam Sơn lặp lại. Phổ Lạc. Ngự Kha Nặc Lam Sơn nói trầm trầm, các ngươi vừa mới đến tinh cầu, ngàn vạn lần phải thật cẩn thận. Bố La lúc trước đã 3 tháng rồi mà không có tin tức gì. Đến cả lão tộc trưởng cũng không thể liên lạc với hắn, hắn rất có thể đã tử vong. Do đó, không được sĩ. Dạ hiểu. Phổ Lạc gật đầu. Từ khi bố La Nặc Lam Sơn bắt đầu không đáp lại, gia tộc Nặc Lam Sơn vẫn còn chưa chú ý. Nhưng thời gian dần trôi. Đến cả hai vị tộc trưởng gọi điện thoại xin gặp mà cũng không được phép. Gia tộc Nặc Lam Sơn bắt đầu hoài nghi, bố La đã có thể chết rồi. Tất cả dựa theo kế hoạch. Ngự Kha Nặc Lam Sơn nói trầm trầm, các ngươi dùng tốc độ nhanh nhất. Thu thập mọi dữ liệu về địa cầu. Hơn nữa thu thập mẫu. Ghi chép lại tọa độ không gian. Sau khi có mọi dữ liệu, hàng mẫu tiêu chuẩn, chúng ta có thể nhanh chóng xin Hắc Long Sơn Đế Quốc mua lại địa cầu, đặt dưới danh nghĩa gia tộc chúng ta. Đến lúc đó, vẫn xem xét nghiên cứu địa cầu làm từ từ cũng được. Dạ, sư phụ. Phổ Lạc cung kính vạn phần. Đi đi. Ngự Kha Nặc Lam Sơn nói. Cổng thông tin đóng lại. Phổ Lạc nheo nheo mắt dữ liệu, lấy mẫu. Vèo. Ý thức Phổ Lạc rời khỏi vũ trụ giả định trở về thế giới thật. Trên bích nham tinh có trên ước dân cư sinh sống. Gần một tử điếm giữa một thành phố phồn hoa gần biển. Rào rào. Sóng biển xô bờ hồng và lôi thần. Đều khoanh chân ngồi trên bãi cát, lặng lẽ cùng đợi. Phía sau họ trong căn phòng yên tĩnh. La Phong khoanh chân tĩnh tọa trên giường, cả người lặng như nước, nhưng trong lòng lại lo lắng đến cực hạn. Tu luyện thân thể, bình thường từ cấp 1 tới cấp 3 là dễ dàng nhất. Cấp 4 tới cấp 6 khó hơn một chút. Cấp 7 tới cấp 9 càng khó hơn. Đột phá đến cấp độ sinh mạng mới thì khó khăn cao nhất. La Phong vì có trung tâm là nguyên hạt, do đó linh hồn không có hạn chế. Chỉ bị hạn chế là thân thể người địa cầu thôi. Thân thể hắn sớm đã tiến vào cấp hành tinh cấp 6. nhưng từ cấp 6 đột phá lên cấp 7 thì khó khăn tăng vọt. La Phong luôn kẹp ở một cửa cuối cùng, vẫn có cảm giác muốn đột phá, nhưng vẫn không thể đột phá ra. Tộc Nặc Lam Sơn đã đến địa cầu. Thời gian của ta không còn nhiều lắm rồi, không còn nhiều lắm rồi. Chẳng lẽ nếu thật sự phải theo con đường thứ hai buộc cả nhân loại địa cầu phải làm một lần đại di chuyển? Di chuyển gần 70 ước dân cư. Hơn nữa cơ hồ đều là những dân cư không đến cấp hành tinh. Căn bản không được pháp luật đế quốc bảo vệ. Đến lúc đó gặp phải bất kỳ nhà buôn nô lệ nào cướp đoạt, ta căn bản không có biện pháp. Ta không đột phá thì không cam lòng. Nhanh, nhanh, nhanh. Tâm tình gấp gáp khát vọng trước đó chưa từng có ầm ý thức La Phong nổ ra ầm ầm. An tĩnh. Tất cả yên lặng, những tiếng sóng biển rì rào vỗ vào bãi cát văng vẳng. Nghe tiếng thở cố gắng bình tĩnh của Hồng và Lôi Thần. Cũng nghe tiếng đồng hồ cơ giới trên vách phòng kêu tát. Tát. Dưới niệm lực cường đại cảm ứng, cả thế giới tự hồ rực rỡ hẳn lên. Khác rồi. La Phong mở mắt, mặt tươi cười nhìn chung quanh. Ta khác rồi. La Phong nhẹ giọng nói, địa cầu cũng khác rồi. Ngoài phòng, Hồng và Lôi Thần đồng thời phát hiện, quay đầu lại, đi vào trong phòng. Đại ca, nhị ca. La Phong mỉm cười, theo ta đi ngân hàng tinh hà vũ trụ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 301 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 301 vũ trụ dòng binh bích nham tinh quốc gia vũ trụ văn minh trung cấp thuộc Hắc Long Sơn đế quốc. Đây là đầu mối then chốt quản lý 6 nước phụ thuộc lớn chung quanh. Nói về tầm quan trọng thì còn hơn cả đế đô tinh của văn minh sơ cấp. Nơi này tự nhiên có chi nhánh ngân hàng của hai đại ngân hàng trùm cả vũ trụ là ngân hàng tinh hà vũ trụ và ngân hàng đệ nhất vũ trụ. Trong vùng phồn hoa nhất ở trung tâm thành phố, đoạn đường tất đất tất vàng. Một kiến trúc mỹ lệ đẹp đến rung động lòng người đang đứng sừng sững ở đó. Hơn nữa, chung quanh nó có một bãi cỏ diện tích trên 3 km vuông. Ở nơi tất đất tất vàng này, phương viên 3 ca. Bương. Hai mà không có kiến trúc gì. Chỉ là bãi cỏ. Đủ loại cây cối hoa cỏ. Quả thực là quá xa xỉ lãng phí. Trên đường một vài nhân loại từ tinh cầu khác khi nhìn thấy tòa kiến trúc này, trong mắt đều có vẻ hâm mộ. Vì đây là ngân hàng tinh hà vũ trụ. To quá. Thật đẹp. La Phong và Lôi Thần ngẩng đầu nhìn kiến trúc mà tòa có thể nói là một tác phẩm nghệ thuật, hoa cả mắt. Có khí thế, làm sao xây được như vậy nhỉ? Đôi mắt hồng lóng sáng. Ba đại hiệp đến từ địa cầu giống như hai lúa ở nông thôn, thán phục nhìn kiến trúc cao lớn đó. Buôn đinh ngân hàng tinh hà vũ trụ này, hoàn toàn được xây để tạo hiệu quả như một dòng sông tinh không lập thể. Nhìn kiến trúc cứ như đối mặt với tinh không đang đập vào mặt. Lần trước ở cầu Long Tinh ta đã đi vào một lần. Nhưng thấy lại, vẫn rất chấn động. Xem kìa, kể cả người ra vào ngân hàng mà khí thế cũng khác hẳn. Lôi Thần ghét đầu ra hiệu cho La Phong nhìn ra xa. Đứt xác. Thỉnh thoảng có những người đi qua lại ngân hàng tinh hà vũ trụ. Nhìn khắp chung quanh. Hiển nhiên khí thế rất khác, dù sao người có tài khoản thấp nhất ở nơi này cũng phải là một ước đồng Hắc Long. Người giàu nhất một tinh cầu bình thường cũng chỉ như vậy mà thôi. Đi, chúng ta đi vào. La Phong nói. U, V, K, W, W, M. Hồng, Lôi Thần cũng tràn ngập chờ mong. Ba người sóng vai cùng đi về phía cánh cổng ngân hàng. Xa xa trên đường có những người đi đường lui tới, thấy ba người đi về phía cổng ngân hàng tự nhiên cảm thấy rất hâm mộ. Khi nào thì họ cũng có thể tiến vào ngân hàng Tinh Hà Vũ Trụ nhỉ? Cánh cổng ngân hàng Tinh Hà Vũ Trụ cao lớn vô cùng, như được phủ một tầng nước chảy, như rèm nước trong truyện thần thoại địa cầu. Cái khác nhau duy nhất là thứ nhìn như nước chảy này kỳ thực là một loại hiệu quả ánh sáng. Nếu không phải là khách hàng cũ của ngân hàng, mới mở tài khoản sẽ đi bên kia. La Phong rất quen thuộc nói, nhưng ta là khách hàng cũ. Các ngươi theo ta, có thể đi thẳng vào cửa chính, xuyên qua nước vào. Bên trong vô cùng rộng rãi, đại sảnh tuyệt đẹp làm cho người ta cảm thấy sảng khoái. Tiên sinh xin chào, xin qua bên này tạm thời nghỉ ngơi. Hôm nay khách hàng hơi nhiều, xin lỗi. Một thiếu nữ dung mạo tuyệt mỹ, mặc áo động phục ngân hàng Tinh Hà mỉm cười khom mình hành lễ. Hiểu rồi. La Phong thấy dãy sofa, đã có 12 cái đã có khách hàng đang ngồi. Ba người La Phong cũng dựa theo thứ tự mà ngồi ở cái thứ 13. Bên cạnh sofa tự động hiện lên màn hình, trên màn hình xuất hiện đủ loại danh mục. Muốn uống gì, đều miễn phí cả. La Phong nói. Hả? Hồng, Lôi Thần đều quan sát vẻ hứng thú. Họ lặng lặng chờ đợi. Một nhóm khách hàng tiến vào trong phòng khách, sau đó lại có khách hàng mới tới xếp hàng. Khi La Phong được đẩy lên thứ ba, cả căn phòng khách đã có 16 nhóm người. Rào! La Phong đột nhiên cảm giác đại sảnh vốn im lặng thoáng cái ào lên. Đó là một loại những tiếng thì thào rất rõ. Phải biết là có thể đi vào ngân hàng Tinh Hà Vũ Trụ đều là người rất có thân phận. Cho dù có kiêu ngạo đắc ý ở nơi khác, khi tới đây cũng phải cố gắng biểu hiện mình là người văn minh. Do đó tiếng xì xào là việc rất hữu dị. Ủa, La Phong quay đầu nhìn lại. Trong đại sảnh có ba người đang đi vào. Người đi đầu mặc quân phục tác chiến màu đen, cả người vô cùng cường tráng, cao hai thước. Một người da đen, ở trán hắn còn có con mắt thứ ba. Người cuối cùng toàn thân phủ kín trong hắc bào. Điểm tương tự duy nhất ở ba người là ở trước ngực trái có đeo huân chương. Huân chương có hình cơn sóng huyết sắc, trên đó có một tinh cầu. Đây là đồng tử La Phong co lại ở mạng vũ trụ giả định, ta đã thấy đồ án này rồi. Lôi Thần cũng thì thào bên cạnh. Trong đại sảnh những khách hàng khác vì thân phận mà phải kiềm chế ấy. Ai nấy đều khẩn trương tới nín thở. Hoặc là cuồng nhiệt tôn kính nhìn ba người vừa mới đi vào. Thì thào nói với bạn bè. Vũ trụ Dông Binh. Dông binh chính thức của vũ trụ có thể gặp tới ba vũ trụ dông binh. Lại là vũ trụ dông binh nhất tinh ba vũ trụ dông binh. Ở loại tinh cầu như Bích Nham tinh này mà có thể thấy họ thì quá quá kích động. Kích động vô cùng, kể cả ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần. Tất cả khách nhân trong chi nhánh ngân hàng Tinh Hà vũ trụ trên Bích Nham tinh. Thậm chí cả nhân viên phục vụ đều kích động vô cùng. Vì ba người này chính là vũ trụ dông binh. Đoàn thể bưu hãng cường đại nhất trong vũ trụ. Mọi người đều phải tôn kính thế lực lớn nhất vũ trụ liên minh dông binh vũ trụ trên 99% vũ giả. Tinh thần niệm sư cường đại. Đều gia nhập vào liên minh dông binh vũ trụ. Mặc dù liên minh dông binh vũ trụ tương đối rời rạc, nhưng trong vũ trụ mênh mông, bất kỳ một quốc gia vũ trụ nào cũng không dám đắc tội với liên minh dông binh vũ trụ. Lúc trước sư phụ La Phong, chủ nhân vẫn mặc tinh hô duyên bác, chính là một thành viên của nó cấp hành tinh, chỉ có thể xem như thám hiểm. cấp hành tinh mới có tư cách tiến hành sát hạt. Đạt được danh hiệu dòng binh vũ trụ thực tập cấp vũ trụ mới có tư cách tham gia sát hạt vũ trụ dòng binh nhất tinh. Giới chủ có tư cách tham gia sát hạt vũ trụ dòng binh tam tinh, mà cũng chỉ là có tư cách tham gia sát hạt thôi. Sát hạt vũ trụ dòng binh khó khăn rất lớn. Do đó, chính thức trở thành dòng binh vũ trụ nhất tinh đều phải trải qua sàng lọc trong các cấp vũ trụ. Thậm chí còn có một bộ phận vượt chủ không thể thông qua sát hạt nhị tinh. Vẫn còn là nhất tinh, điều này nói lên ba vũ trụ dòng binh trước mắt tối thiểu phải là ba cấp vũ trụ. Không biết chừng có thể là vực chủ vũ trụ dòng binh. Đây là một danh hiệu làm cho người ta phải sinh ra kính ý. Họ lang bạt trong sinh tử, lần lượt trải qua các loại nguy cơ. Họ có thực lực vô cùng cường đại. Đây là một đoàn thể mà vô số chủng tộc nhân loại trên vũ trụ đều phải tôn kính. Sùng bái, có lẽ có những người là cấp vũ trụ, nhưng họ nhát gan không dám làm dòng binh. Hoặc nói, căn bản không có năng lực sát hạt dòng binh, sát hạt vũ trụ dòng binh. Có thể nói là sát hạt nghiêm khắc nhất, mức tử vong cực cao ba vũ trụ dòng binh. La Phong cảm thấy tim đập ra tốt. Cường giả có thể chiến đấu trên bạch hải tinh hồng nhìn ba vị vũ trụ dòng binh. Trong lòng cảm tê, hơn, a, nương, lương, a, quy, quy, mương. Người mạnh nhất trên địa cầu từ trước tới nay. Hồng lúc này nhìn vũ trụ dòng binh cao cao tại thượng. Cũng phải hâm mộ, rồi sẽ có một ngày. Ta cũng phải trở thành một vũ trụ dòng binh. Vũ trụ dòng binh là biển chữ vàng, có lực chấn nhiếp hơn bất kỳ cường giả cấp vũ trụ nào. Vì đã là dòng binh thì cơ hồ đều có đồng đội. Đồng đội họ cũng không kém bao nhiêu, hơn nữa đồng đội đều cùng trải qua sinh tử. Cho dù gia tộc Nặc Lam Sơn cũng không dám trêu vào ba vũ trụ dòng binh trước mắt này. Trừ phi muốn khiến gia tộc diệt vong ba vị khách nhân tôn kính một nam tử hình thể hơi mập, mặc chế phục màu xanh lá sậm, toàn thân da ánh lên màu đỏ tía, hai cặp mắt nhỏ vội đáp chiếc thang máy lưu quan xuất hiện ở đại sảnh lầu một, chạy tới vẻ khiêm tốn hữu lễ. Ta là trưởng chi nhánh ngân hàng Tinh Hà Vũ Trụ ở Bích Nham Tinh, Mỹ Đặc Ác. Xin mời ba vị khách nhân tôn kính theo ta. U, Vinh, Quy, Quy, Mương, Nương, Gơn, U, Vinh, Quy, Quy, O. Đi đầu ba vũ trụ dòng binh khẽ gật đầu. Con mắt thứ ba nhìn trưởng ngân hàng hơi mập mạp, rồi gật đầu. Lập tức ba gã vũ trụ dòng binh đi theo trưởng ngân hàng, đi thẳng vào thang máy lưu quan lên lầu. Sau đó, đại sảnh mới ồ lên. Ba vị vũ trụ dòng binh. Vũ trụ dòng binh đó. Hơn nữa có hai người là người trong họ bị thấp tột. Còn có một người toàn thân bịt kín trong áo choàng, thấy không rõ gì cả. Nhị thúc, họ lên lầu làm gì? Ngân hàng Tinh Hà Vũ Trụ làm nghiệp vụ chẳng phải đều ở lầu một cả sao? Bình thường khách hàng làm ở lầu một. Khách hàng tinh cấp đều trên lầu cả, khách hàng tinh cấp là gì không biết. Người đứng đầu tổng công ty chúng ta có gia sản trên vạn ước đồng Hắc Long. Cũng chỉ là khách hàng bình thường ở ngân hàng Tinh Hà Vũ Trụ. Không đạt đến yêu cầu khách hàng cấp một sao. Trong đại sảnh ngân hàng, mọi người đều tới tấp thảo luận. Ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần không kìm được thấp giọng thảo luận. Theo ta thấy, ba gã dòng binh này hẳn là khách hàng một sao. Lôi Thần nói. Có thể lắm, dù sao mức khách hàng tinh cấp cũng rất bất bình thường. La Phong nói. Trong lúc nói chuyện, đã đến phiên La Phong rồi. Tiên sinh, đến phiên các ngươi. Nhân viên phục vụ ngân hàng có vẻ rất khiêm tốn. Đại ca nhị ca, ta đi đây. La Phong nói rồi, theo nhân viên phục vụ tiến vào phòng khách. Ta muốn chuyển khoản. La Phong vào phòng khách quay sang nói với nhân viên nghiệp vụ bên trong. Xin hỏi tài khoản ngươi là? Nhân viên nghiệp vụ Mỹ Lệ mỉm cười hỏi. Ba Ba Tháp đã nói cho La Phong về tài khoản từ trước. Lúc này La Phong không kìm được rất kích động, đây là một trong ba tài khoản do sư phụ cấp cho mình. Ba tài khoản lần lượt là cấp hành tinh, cấp vũ trụ, vực chủ mới có thể đạt được. Tài khoản đầu tiên phỏng chừng khẳng định không phải là tốt nhất. Nhưng với đại nhân vật như chủ nhân vẫn mặc tinh chỉ lấy một cọng tóc gáy. Cũng đã rất lớn rồi. Yes. Que. Không, La Phong nín thở, báo tài khoản xin chờ một chút. Nhân viên nghiệp vụ bên trong nhanh chóng thao tác. Rồi sau đó lặng lặng chờ đợi mạng vũ trụ giả định bên kia truyền tín hiệu phản hồi. Đây là cặp mắt vốn khá lớn của nhân viên nghiệp vụ bên trong. Thoáng cái trợn trừng to bằng nắm đấm. Trong mắt đầy vẻ khiếp sợ. Sau đó cô này hoảng sợ liếc mắt nhìn La Phong, rồi nói khách nhân tôn kính, ngươi chờ một chút. Ta đi thông báo cho trưởng ngân hàng nói rồi lập tức chạy ra. Vừa chạy ra, rồi lại vội trở về thấp thỏm khẩn trương nhìn La Phong khách nhân tôn kính, có người khác chiêu đãi ngươi trước. Chờ một chút. Nói rồi nhanh chóng ra ngoài. Lầu 9 chi nhánh ngân hàng Tinh Hà Vũ Trụ ở Bích Nham T. Y. Nương. Hơn. T. Rơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Ngân hàng Bỉ Đặc Ác đang mỉm cười khiêm tốn nói chuyện với ba vị vũ trụ dông binh. Làm nghiệp vụ mặc dù hơi phiền phức, nhưng chẳng mấy chút sẽ xong thôi. Xin chờ cho một chút. Ở Bích Nham Tinh, cho dù là hắn cũng thỉnh thoảng mới tiếp được khách hàng nhất tinh. Dù sao yêu cầu để có thể đạt tới cấp một sao là rất cao. Ngay lúc này, rào, cửa ngoài bị giật ra. Hả? Ba vũ trụ dông binh đều quay đầu nhìn lại, lộ ra vẻ khó chịu. Người cầm đầu ở tộc ba mắt trợn con mắt giữa lên vô cùng lạnh giá nhìn chằm chằm vào người vừa tới. Chuyện gì thế? Trưởng ngân hàng rất bất mãn. Mình đang tiếp đãi khách quý, sao có thể tùy tiện quấy rầy? Nữ tử vừa vào với một nam tử cũng mập mạp, trên đầu có hai kim giác. Hai người đều vội vàng đưa mắt ra hiệu cho trưởng ngân hàng. Bị đặt ác cả kinh. Trong hai người, một người là phó trưởng ngân hàng, một người là nhân viên xử lý nghiệp vụ. Bị đặt ác ý thức được việc gì, vội hành lễ với ba người xin đợi một chút. Nói rồi nhanh chóng đi ra, đồng thời kéo cửa phòng lại. Chuyện gì thế? Trưởng ngân hàng nhíu mày nhìn hai người trước mắt. Đệ đệ. Ngươi không biết ta đang tiếp? Ta biết. Nam tử mập mạp tướng mạo cực giống trưởng ngân hàng đổ mồ hôi trán, nhưng việc này chuyện gì? Trưởng ngân hàng bị đặt ác hơi giật mình. Tới cơ mật thất rồi nói. Nhân viên nghiệp vụ lập tức nói ngay. Trưởng ngân hàng nheo nheo mắt. Phòng tiếp đãi ba vị vũ trụ dông binh bên cạnh được kiến tạo đặc thù. Niệm lực cũng không thể xuyên thấu. Hoàn toàn cách âm. Ngăn cách rất nhiều máy dò xét tín hiệu. Còn cơ mật thất lại là nơi kỹ thuật trọng yếu bậc nhất ngân hàng Tinh Hà Vũ Trụ. Cho dù bất hủ cũng rất khó nghe lén được. Chẳng mấy chốc ba người đã tiến vào cơ mật thất. Trong cơ mật thất, trưởng ngân hàng nhìn nhân viên nghiệp vụ nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Đại sự. Phó trưởng ngân hàng nuốt nước bọt khan. Trưởng ngân hàng. Nhân viên nghiệp vụ thần tình có vẻ kích động, thì thào nói phía dưới có khách nhân muốn lấy chuyển khoản. Tài khoản là tài khoản ngũ tinh. Cái gì? Trưởng ngân hàng nhất thời sắc mặt khiếp sợ trắng bệch. Trời! Rất nhiều trưởng chi nhánh ngân hàng tinh hà vũ trụ ở các tinh cầu. Thỉnh thoảng cũng có thể chạm mặt tài khoản nhất tinh cực kỳ hiếm thấy. Thậm chí còn vài chục năm mới có thể gặp một tài khoản nhị tinh. Cả đời sợ cũng không thấy được một tài khoản tam tinh. Chứ đừng nói là tài khoản ngũ tinh trong truyền thuyết, phải biết là ngay cả cường giả cấp vũ trụ. Có thể có một tài khoản nhất tinh cũng xem là không tệ rồi. Tài khoản ngũ tinh. Đó là khái niệm gì? Khách nhân có thể có tài khoản ngũ tinh? Mua một tinh cầu cũng như mua một viên đường vậy. Một vài quốc gia văn minh sơ cấp như Ngân Lam Đế Quốc, ở trước mặt loại khách nhân này cũng như một con kiến thôi. Cho dù trong vũ trụ mênh mông, cho dù là ở quốc gia của vũ trụ văn minh cao cấp, giữa các quốc gia vũ trụ cũng là một đại nhân vật tài ba rồi. Một nhân vật đáng sợ mà chỉ một câu có thể làm ước vạn nhân loại thành nô lệ. Tiêu diệt cả ước vạn nhân loại, tài khoản ngũ tinh, trưởng ngân hàng hoàn toàn ngẩn đi. Đúng ca ca. Ngươi không tin thì xem đây. Bây giờ quyền khống chế cả ngân hàng đã hoàn toàn bị mất do trí năng khống chế. Một lời của chúng ta cũng hoàn toàn bị giám thị. Vừa rồi nếu chúng ta dám can đảm nói về việc khách hàng ngủ tinh ngoài cơ mật thất, trí năng ngân hàng sẽ đánh chết chúng ta ngay trong nháy mắt. Phó trưởng ngân hàng đổ mồ hôi lạnh. Trưởng ngân hàng cũng xoa đầu. Ngân hàng tinh hà vũ trụ, loại siêu cấp đại ngân hàng này tuyệt đối lấy khách hàng làm trọng. Đặc biệt là khách hàng cấp 5 sao. Tiền bạc của khách hàng cấp 5 sao mà gửi ở đó thì ngân hàng có thể dùng để quay vòng. Mỗi ngày đều có thể sinh ra lợi nhuận rất lớn. Bí mật của loại khách hàng này một khi tiết lộ ra ngoài, cho dù phải hủy diệt một tinh cầu, ngân hàng tinh hà vũ trụ cũng phải cam đoan bí mật này không bị tiết lộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 302 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 302 khoản tiền khổng lồ trong phòng khách. Ba ba tháp, chuyện gì thế? Sao ta cảm thấy không hợp lý? La Phong vuốt cằm, dùng ý niệm hỏi ba ba tháp. Có gì không hợp lý? Tiểu ác ma ba ba tháp giả ngu. Vừa rồi ánh mắt của nhân viên nghiệp vụ đó cứ như mấy tín đồ phương Tây trên địa cầu thấy Chúa Trời. Lúc trước đám người đó thấy dông binh vũ trụ mà cũng không nhìn như vậy. La Phong vội hỏi ba ba tháp, nói cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì thế? Ngươi đừng có gạt ta. Ta nói gì? Ba ba tháp chế nhạo, ngươi vừa rồi báo ra số tài khoản đó thực tế là một tài khoản ngũ tinh đó. Tài khoản ngũ tinh? La Phong nhướng mày. Lúc trước khi hắn ở đại sảnh ngân hàng đã nghe được. Đến cả tài sản trên vạn ước đồng Hắc Long cũng chỉ là một tài khoản bình thường. Vẫn chưa đạt tới yêu cầu của tài khoản nhất tinh. Tài khoản ngũ tinh mạnh hơn tài khoản nhất tinh không biết bao nhiêu lần. Sư phụ không thể để tài khoản đầu tiên cho ta có nhiều tiền như vậy chứ. La Phong nhíu mày. Cấp hành tinh, cấp vũ trụ, vực chủ, ba cấp độ đó có thể giúp mình có được khoản tiền lớn. Khoản đầu tiên hẳn là ít nhất mới đúng. Đương nhiên rồi, khoản tiền đầu tiên là khoản ít nhất. Chỉ là một khoản tiền nhỏ xíu của sư phụ ngươi. nhưng về phần tài khoản kỳ thật tài khoản khi ngươi tới cấp vũ trụ cũng là 8.492, 8.593, 8.528, 5.285, 1.032. Tài khoản khi tới vực chủ cũng là nó. Đồng thời, nó cũng là tài khoản mà sư phụ ngươi năm đó sử dụng. Là tài khoản ngũ tinh. Ba Ba Tháp nói. Tài khoản sư phụ dùng à? La Phong giật mình. Chủ nhân vẫn mặc tinh dưới trướng có 9 nô lệ siêu cường giả bất hủ, là một tồn tại cường giả trong giới bất hủ. Ở Càn Vu vũ trụ quốc cũng là một đại nhân vật tài ba. Người như thế mà sử dụng tài khoản ngũ tinh thật ra cũng không có gì khó hiểu. Sư phụ ngươi an bài cho ngươi ba tài khoản trên thực tế đều là tài khoản này cả. Ba Ba Tháp giải thích. Ý gì đây? La Phong không hiểu. Cùng tài khoản, nhưng mật mã và phương thức mở khác nhau thì ngươi sẽ thấy tiền bạc khác hẳn. Ba Ba Tháp nói. La Phong giật mình. Thẻ ngân hàng trên địa cầu cũng bố trí được như vậy. Nhập vào một mật mã, phát hiện ra số dư là 1.000.000 đồng. Nhập mật mã khác, số dư lại là 1.000.000 đồng. Nhập mật mã thứ ba. Có lẽ là 10 ước một ai đó bị ăn cướp ép phải lộ ra mật mã thẻ ngân hàng khi tên cướp tới lấy tiền đi. E rằng chỉ có thể lấy ra 1.000.000 đồng mà thôi. Tài khoản này là tài khoản chính. Sư phụ ngươi lưu lại cho ngươi ba phần di sản, đều dùng tài khoản này cả. Nhưng có ba phương thức tìm được di sản trong tài khoản này. Phương thức khác nhau, ngươi có thể tìm được khoản tiền không giống nhau. Ba Ba Tháp giải thích. Nguyên lai là như vậy. La Phong giật mình. Ngay lúc này trưởng ngân hàng mập mạp chợt từ ngoài cửa đi vào. Trưởng ngân hàng nhiệt tình cung kính vạn phần khách nhân tôn kính, xin theo ta. Nhóm người lên thang máy lưu quan, đi lên tầm thứ 13 ngân hàng. Tu khách nhân tôn kính. Thanh âm thanh thúy của một người máy kim loại vang lên ngân hàng Tinh Hà vũ trụ, hoan nghênh ngài. La Phong nghi hoặc ly khai thang máy lưu quan. Trưởng ngân hàng cung kính hành lễ, rồi sau đó vào thang máy đi xuống dưới. Xin theo ta tới đây. Người máy kim loại nói với La Phong. Hử? Người máy đón mình à? La Phong cảm thấy nghi hoặc. Hắn không biết quy cách của chi nhánh ngân hàng Bích Nham Tinh quá thấp. Cho dù là trưởng ngân hàng thì cũng không có quyền hạn tiếp đón La Phong trong phòng khách hoa lệ dễ chịu. 8.492, 8.593, 8.528, 5.285, 032. La Phong vừa ngồi xuống, dùng tiếng thông dụng vũ trụ nói đây là tài khoản, ta muốn lấy tiền. Xin chờ một chút. Người máy kim loại mỉm cười. Chỉ một lát sau. Nó nói tiếp xin dùng tinh thần niệm lực đảo qua bản cảm ứng trên cánh tay ta. Chỉ thấy trên cánh tay kim loại của nó đột nhiên kéo dài ra một bản kim sắc kỳ dị. Niệm lực. La Phong nở nụ cười. Ba Ba Tháp nói qua. Trình tự căn bản để lấy tiền trong tài khoản là niệm lực thấp nhất phải là cấp hàng tinh. Phải là niệm lực của vẫn mặc tinh nhất mạch mới có thể thông qua. Tâm ý La Phong vừa động, niệm lực đảo qua bản cảm ứng. Sạc dữ liệu phù hợp người máy kim loại nhìn La Phong xin nhập 3 lớp 4 tầng mật mã. Khách nhân tôn kính, ngươi có thể lựa chọn dùng ý niệm nhập vào, dùng tiếng nói nhập vào, hoặc dùng tay gõ vào. Mật mã 3 lớp 4 tầng vô cùng phức tạp. Hơn nữa căn cứ vào thời gian, không gian tọa độ, vân vân, thời khắc nào cũng phát sinh biến hóa. Căn cứ vào mật mã nguyên thủy, căn cứ vào thời gian, tọa độ không gian, cấp độ niệm lực mà tính toán ra mật mã mới. Hơn nữa phương pháp tính toán là do chủ nhân Vẫn Mặc Tinh lúc trước định ra. Như vậy, mật mã quả là tới 3 lớp. Mật mã dài thật. La Phong dùng trí năng quan não nối với hệ thống ngân hàng tinh hà vũ trụ, rồi sau đó dùng ý niệm đưa mật mã vào. Kiểm tra số dư. La Phong thấp thỏm, khẩn trương ra lệnh. Hắn khẩn trương. Thấp thỏm. Đã biết sư phụ mình có thể nói là loài phú khả địch quốc. Nhưng di sản lại chia làm 3 phần. Mình tới cấp hành tinh là có được phần ít nhất. Phần ít nhất này rốt cuộc là bao nhiêu? La Phong cũng không nắm chắc lắm. Ai biết sư phụ nghĩ gì chứ? Hy vọng có thể mua được địa cầu, hy vọng có thể mua được địa cầu. La Phong lặng lẽ cầu nguyện. Ủa? Trên màn hình ở cánh tay La Phong hiện lên những dữ liệu. Một dãy số dài, đủ làm La Phong lát mắt. 10 chấm nghìn chấm nghìn chấm nghìn. 10 trăm, vạn. U, vinh, quy, quy, mơ, ướp, 100 ướp. La Phong nhìn chầm chầm vào ký hiệu cuối cùng đồng càn vu. 100 ướp đồng càn vu. Mắt La Phong sáng bừng lên, mặt lộ vẻ vui mừng. Đạt đến mức này ư? Sư phụ quả là tốt đối với mình. 100 ước đồng càn vu, cho dù là đổi theo giá chính thức cũng có thể đổi được 10 vạn ước đồng hắc long. Nếu đổi qua chợ đen, hoàn toàn có thể đổi thành mười mấy vạn ước đồng hắc long. E rằng chính ngay cả cường giả cấp vũ trụ cũng phải bán đi vài tinh cầu mới có tài sản to như vậy. Sư phụ ngươi lúc trước cho rằng, ngươi tới cấp hành tinh vừa mới có thể lan bạc trong vũ trụ. 100 ước đồng càn vu cũng tạm đủ rồi. Dù sao cho dù đám đệ tử đại gia tộc, nếu tìm được một ước đồng càn vu cũng coi như không tệ rồi. Ba Ba Tháp nói. La Phong gật đầu đồng ý. Đến cả Cao Thăng Uy Đế, 10 năm sau cũng chỉ có được một tinh cầu có sinh mạng, mà cũng không dám bán. Ba Ba Tháp, khi ta tới cấp vũ trụ và vực chủ, sẽ được bao nhiêu tiền? La Phong truy vấn. Ba Ba Tháp lúc trước chính là trí năng của sư phụ. Sư phụ lập ra 3 tài khoản ở mạng vũ trụ giả định. Ba Ba Tháp khẳng định phải biết rõ. Không thể nói, không thể nói. Ba Ba Tháp thật sự không thể nói. Không nói thì thôi. 100 ước lại là đồng càn vu. La Phong nhìn số dư tài khoản, cuối cùng cũng có một loại cảm giác mình giàu nước đố đổ vát. Đây không phải là đồng hắc long, mà là đồng càn vu vô cùng quý giá. Giữa cấp hành tinh, cho dù những đệ tử đại gia tộc, thế lực lớn, La Phong cũng xem như một đại phú hào trong cấp hành tinh rồi. Người giàu nhất một tinh cầu bình thường cũng chỉ có khoảng một ước đồng hắc long. Một mình La Phong cũng bằng với mười mấy người giàu nhất. Chuyển khoản. La Phong nhìn người máy kim loại nói chuyển tới tài khoản có tinh thần ấn ký của ta. Tài khoản của sư phụ sẽ được khống chế theo tinh thần ấn ký của sư phụ. Mặc dù thiết trí phương pháp mở khác, nhưng mỗi lần mở đều quá phiền phức. Khống chế tinh thần ấn ký là bảo hiểm nhất cũng rất tiện. Cửa chính ngân hàng tinh hà vũ trụ La Phong, Hồng, Lôi Thần đi ra. La Phong, đủ tiền không? Lôi Thần hỏi. Có đủ không? Hồng cũng thấp thỏm. Xin mua địa cầu cần rất nhiều tiền bạc. Dễ như ăn sáng thôi. La Phong mỉm cười đi, đi đế quốc công sở mua địa cầu đi. Hệ ngân hạt, địa cầu. Dân chúng bình thường cả địa cầu vẫn sống trong hòa bình. Họ căn bản không biết có một hạm đội vũ trụ đã đến địa cầu. Còn các vũ giả, các nhà khoa học, các gia đình tinh anh trên địa cầu đều vào ở cả trong căn cứ sinh tồn. Họ cũng không biết nguy cơ phủ xuống. chỉ có tầng lớp cao nhất mới biết được. Bầu trời Thái Bình Dương, hai chiến hạm khổng lồ đứng song song, lơ lửng giữa trời. Một trong hai chiến hạm, tám đại thân truyền đệ tử gia tộc Nặc Lam Sơn đứng thành một hàng, đều nhìn vào màn hình khổng lồ trong phòng điều khiển. Tám thanh niên cấp hàng tinh cấp 9, mỗi người đều tỏ vẻ nghiêm túc, không ai dám mỉm cười. Đã sờ ken xong. Nhân khẩu địa cầu có gần 70 ước. Trong đó các 8.000 vạn dân cư bây giờ đang sống trong 6 căn cứ sinh tồn. Trên tinh cầu này, có trên 99% vũ giả cấp hành tinh học đồ đều đang ở căn cứ sinh tồn. Bên ngoài cơ hồ đến cả học đồ bậc 1 cũng chưa đạt tới. Trí năng chiến hạm nhanh chóng thống kê. Là một chiến hạm không gian, phạm vi sờ ken của nó rất lớn. Bán kính địa cầu gần 6.400 km, sờ ken một lần xong là rất dễ. Căn cứ sinh tồn. Căn cứ sinh tồn. Trong tám đại thân truyền đệ tử, một thanh niên da đen cả giận nói, ai nói đây là một tinh cầu lạc hậu. Không có chủ nhân mà họ có cả căn cứ sinh tồn. Ta không tin một tinh cầu nho nhỏ mà có thể có công xưởng chế tạo ra các bộ phận của căn cứ sinh tồn. Tuyệt đối không làm được. Đúng, một đệ tử gia tộc Nặc Lam Sơn khẽ gật đầu, ta cũng nhận thấy tinh cầu này có liên lạc với vũ trụ. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Bố La khẳng định là bị thổ dân trên tinh cầu giết rồi. Đừng nói thổ dân. Tinh cầu này tuyệt đối không phải là tinh cầu nhà quê. Trên tinh cầu có thể thành lập 6 căn cứ sinh tồn, tất cả đều là cấp cơn. Chỉ cần 6 căn cứ này, một tinh cầu bình thường trong vũ trụ cũng căn bản không xây nổi. Những tiếng trao đổi ồn ào. Vốn nghĩ rằng địa cầu rất dễ đối phó. Nhưng bây giờ nhìn lại, toàn bộ lãnh đạo tinh cầu này đều chui vào căn cứ sinh tồn. Bên ngoài đến cả học đồ bậc 1 cũng chẳng có. Làm được tới bước này, hiển nhiên đối phương đã sớm có chuẩn bị. Phỏng chừng những thông tin từ mạng lúc trước cũng không thể tin được hoàn toàn. Tám đại thân truyền đệ tử đương nhiên rất khó chịu. Im lặng. Một thanh âm trầm thấp vang lên. Bảy người đều. Người vừa nói chính là Phổ Lạc. Đây là người cao nhất trong họ. Lãnh đạo địa cầu đều trốn cả ở căn cứ sinh tồn. Căn cứ sinh tồn, chúng ta không làm gì được cả. Đôi mắt Phổ Lạc trở nên u lãnh, ánh mắt đảo qua bảy người kia bây giờ. Một mặt dựa theo nguyên kế hoạch mà nhanh chóng thu thập các loại quặng trên địa cầu, tiến hành lấy mẫu, thu thập dữ liệu. Về phần những thứ khác, ta đi gặp sư phụ. Phổ Lạc từ bé đã là nhân vật chói sáng nhất gia tộc Nặc Lam Sơn. Cấp hàng tinh cấp 9 mà lại có khu vực của mình. Là hy vọng lớn nhất được gia tộc ký thác có thể đạt tới cấp vũ trụ. Hắn đích xác xem như một thiên tài, đương nhiên không thể so với loại quái vật nghịch thiên như hồng. Lôi thần. Mới cấp hành tinh mà đã có khu vực. Thiên tài, đương nhiên có đặc quyền. Phổ Lạc có thể dễ dàng gặp tộc trưởng, lão tộc trưởng. Mạnh hơn bi kịch của bố La lúc trước nhiều. Vũ trụ giả định, đảo Hắc Long Sơn dưới càn vu đại lục. Hừ, trên màn hình hiện lên hai bóng người. Hai tai nhọn. Đôi mắt hơi ửng đỏ. Trong hai người, một người khá khôi ngô. Một người lại làm cho người ta cảm thấy dễ thân cận. Sư phụ, lão tộc trưởng. Phổ Lạc cung kính hành lễ, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hai tộc trưởng đều có ở đây, ta có việc trọng yếu cần bẩm báo. Nói đi. Tộc trưởng trong vẻ khôi ngông ngự kha Nặc Lam Sơn nói. Tinh cầu này đã sớm phòng bị trước khi chúng ta đến, toàn bộ lãnh đạo và tinh anh tinh cầu này đã trốn vào căn cứ sinh tồn. căn cứ sinh tồn này đều là cấp cơ, chúng ta không thể công phá. Phổ Lạc nói trầm trầm, ta có thể đoán khoa học và thành tựu trên tinh cầu này khẳng định đã bị thu thập hoặc tiêu trừ. Chúng ta căn bản không điều tra được. Hơn nữa, chế tạo ra căn cứ sinh tồn vô cùng phức tạp. Một tinh cầu tuyệt đối không làm được. Căn cứ sinh tồn hẳn là mua từ vũ trụ về. Trên màn hình, tộc trưởng đương nhiệm và lão tộc trưởng đều biến sắc. Chỉ cần không ngốc cũng sẽ đoán ra địa cầu đã liên lạc với vũ trụ rồi. Ta đã tra, tinh cầu này vẫn vô chủ. Lão tộc trưởng nói. Sư phụ. Lão tộc trưởng. Bước kế tiếp của hạm đội chúng ta trên địa cầu sẽ là gì? Phổ Lạc lặng lặng chờ hai vị tộc trưởng thì thào trao đổi với nhau. Phổ Lạc không dám quấy rầy. Phổ Lạc ngự Kha Nặc Lam Sơn, ánh mắt sắc bén nói, dùng tốc độ nhanh nhất lấy mẫu, thu thập dữ liệu và cả ghi chép tọa độ không gian. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đưa những thứ này tới công sở đóng quân của Hắc Long Sơn đế quốc gần tinh cầu này nhất. Bích Nham Tinh. Địa cầu đang là vô chủ, chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất mua lấy nó dưới danh nghĩa chúng ta. Bước thứ hai, thanh âm ngự Kha Nặc Lam Sơn trở nên rất mạnh mẽ, bắt đầu lục soát toàn tinh cầu. Xem có bảo vật gì của vị tồn tại bất hủ năm đó còn lưu lại không. Thứ ba, nhớ kỹ, pháo đài chắc chắn nhất thường dễ bị công phá từ bên trong. Đã không thể phá vỡ căn cứ sinh tồn. Vậy hoặc dùng tinh thần thôi miên, hoặc là đầu độc người. Tóm lại nắm chủng tộc nhân loại của tinh cầu trong tay sẽ có trợ giúp cho việc chúng ta khai quật bảo vật trên tinh cầu. Thứ tư, ta nhớ ngươi đã nói trên tinh cầu có vô số quái thú. Tiến nhập vào mạng tìm những con có quê hương địa cầu, có lẽ chúng biết một vài nơi trên địa cầu đó. Hiểu rồi. Phổ Lạc nói ngay. Đi đi, lập tức áp dụng. Ngự Kha hạ lệnh. Dạ. Phổ Lạc tuân lệnh. Khi Phổ Lạc bắt đầu làm bốn việc này, bắt đầu hạ lệnh, chỉ huy hơn 1.000 cấp hành tinh. Trên vạn cấp hành tinh thì La Phong đã tới công sở đế quốc ở Bích Nham Tinh. Đế quốc công sở. Đây là tọa độ tinh cầu. Đây là ghi chép về tọa độ phi hành của chúng ta để đến tinh cầu đó. Về việc mẫu, dữ liệu tinh cầu vân vân toàn bộ đều ở đây cả. La Phong, Hồng, Lôi Thần ba người ngồi trên ghế. Hồng và Lôi Thần không nói tiếng thông dụng vũ trụ, chỉ có thể dựa vào phụ trợ quan não. Ý thức của trí năng quan não phiên dịch. Còn La Phong là người đại diện nói. Nhân viên của công sở đang xử lý. Trong đó, một nhân viên tiếp khách nói ghi chép tọa độ không gian vân vân, xác nhận không có vấn đề gì. Ngươi sẽ được 1.000 ước đồng Hắc Long tiền thưởng. Không, ta không muốn thưởng. La Phong nhìn nhân viên tiếp khách phát hiện ra một tinh cầu vô chủ, có quyền ưu tiên mua mà. Ta muốn mua nó. Vốn đám nhân viên trong công sở đang nói chuyện ồn ào. Chợt im phăng phắc. Quay đầu nhìn về phía La Phong mua một tinh cầu có sinh mạng. Nhân viên tiếp khách không kìm được phải hỏi lại. Đây không phải là mua binh khí, bảo vật, mà là một tinh cầu có sinh mạng. Giá rất đắt đúng. Ta muốn mua nó. La Phong nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 303 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 303, đây là công sở đế quốc Bích Nham Tinh, được xem như một phần lãnh thổ quốc gia của Hắc Long Sơn đế quốc khổng lồ mua tinh cầu. Rất nhiều người trong số họ biết bao nhiêu năm qua cũng khó mà thấy được việc này.

đôi mắt Phổ Lạc lóe sáng, không khỏi bay đến gần, vươn tay run rẩy cẩn thận xoa lên bề ngoài kim tự tháp. Cái quỷ gì chính là cả kim tự tháp màu trắng, thậm chí không tìm thấy mối nối của kim loại nào cả. Như kim tự tháp màu trắng bạc cao 1200 thước do đúc mà thành. Cái này. Mắt Phổ Lạc càng ngày càng sáng, thân thể run lên, đây là đại bảo tàng. Đôi mắt Phổ Lạc như sung huyết, vô cùng kích động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 304 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 304 kích động vạn phần. Kim tự tháp màu bạc khổng lồ lơ lửng giữa hải vực sâu thẳm Bermuda. Kim tự tháp màu bạc cao 1200 thước. Mặc dù đã ở dưới biển mấy vạn năm rồi, nhưng thời gian không hề lưu lại chút dấu vết gì trên thân nó. Đây là phi thuyền vũ trụ của tộc cơ giới. Phổ Lạc chấn động vạn phần. Tộc nhân loại mặc dù được gọi là một trong tộc quần đỉnh cao trong vũ trụ mênh mông, nhưng vẫn có một vài tộc quần có thể đứng ngang hàng với tộc nhân loại. Tộc cơ giới là một trong số đó. Nói đúng ra một người trong tộc cơ giới đều là sinh mạng trí năng. Cả tộc cơ giới phát triển khoa học kỹ thuật tới trình độ khó tin. Hơn nữa mỗi một người của tộc cơ giới đều là tuyệt thế cường giả, vì khác với nhân loại cần phải từ từ tu luyện. Sinh mạng trí năng chỉ cần có một thân thể cường đại có thể phát huy sức mạnh. Kỹ năng chiến đấu có trong trí năng là lập tức trở thành tuyệt thế cường giả theo lý thuyết. Sinh mạng trí năng mạnh đến đâu cũng không thể trở thành bất hủ. Nhưng tộc cơ giới lại đánh vỡ nguyên tắc này. Trong chủng tộc họ đích xác có những tồn tại có thể so với bất hủ, như người đã chết lúc trước trong Vẫn Mặc tinh hào tộc cơ giới. Tộc cơ giới khoa học kỹ thuật phát triển nhất. Đôi mắt Phổ Lạc lóe sáng, rất nhiều khoa học kỹ thuật của tộc nhân loại trong vũ trụ chúng ta đều là lấy được từ tộc cơ giới cả. Phi thuyền vũ trụ của tộc cơ giới bình thường thấp nhất cũng là cấp cơn. Ta thấy cái này rất có thể là cấp dơn, hoặc cao hơn. Phổ Lạc không thể phân rõ. Không giống với kim loại nhân loại, việc lợi dụng hợp kim tương đối dễ hiểu. Dễ dàng nhận ra họ dùng kim loại gì, hợp kim gì. Nhân loại căn bản không thể phân chia được phi thuyền vũ trụ do tộc cơ giới kiến tạo như thế nào. Theo cảm giác chính là một loại vật chất mới nào đó. Phi thuyền tộc cơ giới cấp dơn bình thường sẽ được nhân loại nhận định là cấp dơn chính luôn, là thứ cấp bậc tốt nhất. Một phi thuyền tộc cơ giới giá rất đắt, đắt hơn phi thuyền nhân loại chế tạo cùng cấp nhiều. Cửa vào ở đâu? Phổ Lạc vội kêu lên. Phổ Lạc đại nhân, cửa vào ở bên kia. Nhưng cửa vào rất nguy hiểm. Chúng ta đã mất vài thứ binh khí rồi, đương nhiên rồi. Phổ Lạc vô cùng kích động bay thẳng tới đó. Cửa vào phi thuyền kim tự tháp ở gần đấy. Đó là một thông đạo hình tam giác xinh đẹp, nhìn như mờ ảo. Cửa khoang đã bị mở ra từ lâu, nhưng không thể đi vào. Kiểm tra cường độ công kích. Phổ Lạc lật tay, trong tay xuất hiện một thanh binh khí dự phòng mà hắn lúc trước đã dùng, đó là một thanh kiếm rất dài. Hắn tiện tay ném luôn vào đó. Mũi kiếm ném vào trong thông đạo hình tam giác. Xoẹt! Ba lưu quang mờ ảo từ ba mặt vách tường thông đạo hình tam giác kéo dài ra, rồi sau đó trong nháy mắt quét qua thanh kiếm. Thanh kiếm sắc bén cứng rắn vô cùng chỉ miễn cưỡng phát ra một tiếng xoẹt, rồi hóa thành vô số bụi bặm, hoàn toàn biến mất. Hay lắm, Phổ Lạc kinh hỉ kêu lên, đến cả binh khí có độ cứng cơ 2 mà cũng dễ dàng hủy diệt. có nghĩa là gì? Có nghĩa là vũ giả cấp vũ trụ bậc 2 bình thường cũng không đỡ được công kích này. Càng mạnh càng tốt. Phổ Lạc đôi mắt lóe sáng, ném ra thanh binh khí dự phòng thứ 2 cũng là một thanh kiếm. Binh khí dự phòng này đều không đáng tiền, lúc trước là binh khí nguyên lực. Bây giờ là binh khí niệm lực. Sạc sạc lần này. Mũi kiếm bị ba luồng lưu quang quét đến. Khẽ rung động. Mờ ảo vỡ ra một chút. Nhưng tốc độ hư hỏng rất chậm. Cấp cơ năm rất khó phá. Phổ Lạc khẽ gật đầu, nụ cười tươi như hoa, tốt lắm, cực tốt. Một phi thuyền vũ trụ công kích mạnh nhất tuyệt đối không phải ở nơi công kích bị động chỗ cửa vào. Vì loại phòng ngự bị động cửa vào này phải duy trì liên tục. Ngăn không cho qua cửa thông đạo vào trong. Do đó nhất định không thể có công kích quá mạnh. Tỷ như Hắc Long Sơn 81. Công kích ở cửa vào cũng chỉ có thể giết chết được cấp hành tinh cấp 2 cấp 3 bình thường mà thôi. Nhưng pháo la sơ của nó lại là cấp bơn 6. Thông đạo cửa vào mà lực công kích đã mạnh như vậy rồi, phi thuyền này thấp nhất cũng là phi thuyền cấp dơn. Rất có thể là phi thuyền cấp E. Đôi mắt Phổ Lạc lóe lên, nếu là cấp dơn. Phi thuyền tộc cơ giới cấp dơn có thể so với phi thuyền cấp dơn chính nhân loại rồi. Phổ Lạc rất kích động. Phi thuyền mỗi lần lên một cấp bậc đều rất ghê gớm. Phi thuyền đường kính 100 mét như phi thuyền Hắc Long là cấp cơ 5. Cấp cơ 5 loại rẻ, đường kính 100 mét giá vài ước. Còn cấp cơ 9, cho dù là thuần túy hợp kim, cũng phải gần 100 ước đồng. Hắc Long dù sao nói về lực phòng ngự, cơ 9 vẫn mạnh hơn mấy chục lần cơ 5. Về phần cấp dơn cường giả cấp vũ trụ và vực chủ phần lớn đi phi thuyền vũ trụ cấp này. Tộc trưởng đầu tiên của gia tộc Nặc Lam Sơn đi một chiếc phi thuyền cấp dơn 5. Lúc đó bỏ ra 200 ước đồng càn vu dơn 1. Phải hơn ước đồng Hắc Long. Dơn 9 cho dù là hợp kim cũng phải gấp ngàn lần. Có thể nói phải bán vài chục tới cả 100 tinh cầu có sinh mạng mới mua được. Do đó đối với vực chủ cũng là rất quý. Đương nhiên giá đó chỉ là loại đường kính 100 mét thôi. Còn kim tự tháp dơn 9 mà cao tới 1.200 thước thì cần sử dụng nguyên liệu nhiều hơn nhiều. Giá sẽ còn cao hơn nữa. Có thể nói, đại đa số vực chủ đều không mua nổi. Cấp dơn 9, đường kính 100 thước, gia tộc Nặc Lam Sơn chúng ta đã coi như tán gia bại sản mới mua nổi. Loại cao đạt tới 1.200 thước, tài sản cả gia tộc cộng lại cũng kém xa. Đôi mắt Phổ Lạc lóe sáng, nếu kim tự tháp này là cấp E. 5 phút sau, vũ trụ giả định, đảo Hắc Long Sơn. Trong đại sảnh một gian nhà, 8 thân truyền đệ tử sống vai đứng đó, trước mặt hiện lên màn hình. Trên màn hình là tộc trưởng đương nhiệm Ngự Kha Nặc Lam Sơn. Sư phụ, Phổ Lạc hăng hái kích động vạn phần, ta vừa phát hiện trong hải vực trên địa cầu này. Tộc cơ giới. Trên màn hình tộc trưởng cũng sửng sốt. Dạ, sư phụ. Hơn nữa phi thuyền tộc cơ giới cao tới 1.200 thước, thấp nhất cũng phải là cấp dơn. Đó là đại đa số cường giả vực chủ cũng không mua được. Có thể tưởng tượng được nó quý như thế nào. Mà lại là phi thuyền tộc cơ giới cấp dơn được hoan nghênh nhất. Hơn nữa cao tới 1.200 thước. Đây là. Đôi mắt Ngự Kha Nặc Lam Sơn cũng lóe sáng lên.